Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 805. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có những người có tiền hoặc có quyền mới có thể đến những nơi đó. Nhưng tại sao bạn gái của cậu và đồng nghiệp của cô ấy lại có mặt ở đó, hơn nữa vẫn là trực tiếp mất tích gần như ngay lập tức? Đủ loại suy nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu Hoàng Nhạc Nhạc. Kỳ Giao Quang mím môi, nói, chị có thể giúp em. Nghe thấy câu này, Hoàng Nhạc Nhạc lập tức vui mừng, kích động nói. Cảm ơn chị, em đừng vội mừng, lúc nãy chị xem một quẻ, chuyến đi này e rằng không được suôn sẻ lắm. Kỳ Giao Quang nói xong, vẫy tay với Tư Lâm. Tư Lâm dám khẳng định, Kỳ Giao Quang thực sự muốn anh ta làm gì đó. Hơn nữa, chuyện này còn chẳng tốt lành gì đối với anh ta. Ban đầu Tư Lâm không muốn đi, nhưng dù sao bây giờ cũng đang ở nhờ nhà người ta. Hơn nữa việc kia vẫn cần đến Kỳ Giao Quang, nên chỉ có thể gọi đến liền đến. Người sống dưới mái hiên, phải cúi đầu. Vận mệnh thật sự quá bi ai. Sao vậy? Tư Lâm hỏi. Kỳ Giao Quang nói ngắn gọn về sự việc. Bây giờ anh đi tìm thử xem, tôi nói cho anh địa chỉ. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Tư Lâm nhướng mày, cô biết nơi này đều là người thế nào không? Tư Lâm cau mày, hơn nữa cô không biết, bây giờ tôi đã bị sa thải rồi sao? Tuy nói chính xác là anh ta tự mình từ chức, nhưng cũng chỉ là tự từ chức trước khi chính thức bị sa thải thôi. Khác nhau ở quá trình, giống nhau về bản chất. Vì vậy, bây giờ anh ta đến đó không phải là đang giúp đỡ người khác, mà là đang làm hại họ thì có. Biết đâu đến lúc đó, người chưa cứu được, mà bản thân họ cũng cùng đáp đi vào. Kỳ Giao Quang liếc anh ta một cái. Anh yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, có tôi lo liệu. Tư Lâm nhìn Kỳ Giao Quang, có chút do dự, cuối cùng nghiến răng, dường như quyết tâm, nói. Được, tôi giúp cô. Nói xong, anh ta liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hoàng Nhạc Nhạc thấy vậy, liên tục cảm ơn Kỳ Giao Quang. Để đảm bảo an toàn, cậu nên giữ kết nối video với tôi. Nếu có sự cố xảy ra, tôi có thể ngay lập tức hỗ trợ các cậu. Kỳ Giao Quang nói, Hoàng Nhạc Nhạc liên tục gật đầu. Tiếp theo, Hoàng Nhạc Nhạc liền đến nơi mà Kỳ Giao Quang nói. Nhìn tòa nhà màu đỏ trước mặt, Hoàng Nhạc Nhạc nuốt nước bọt. Thực ra, cậu ta đã sớm biết đến sự tồn tại của nơi này. Trước đây cho dù cậu ta có đi ngang qua đây, cũng sẽ không liếc nhìn thêm một cái. Cách chương.